Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 969, Thất Hải Long Vương hiện thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản Long Cung trên mặt đất hiện tại đã là một vùng phế tích, khắp nơi đều là san hô nứt gãy. Theo Di Giả nói, nguyên bản Long Cung là một tòa cung điện san hô, có điều bây giờ không còn cái gì nữa, chỉ còn lại một tòa phế tích như vậy. Di Giả không muốn ở nơi thương tâm như vậy, cho nên mới chuyển đến cư trú trong chiếc thuyền đắm kia. Chu Văn để Thâm Lam Cô Hoàng Đào mở rộng san hô kia tìm kiếm những nơi tồn tại tầng băng, không ngờ thật sự tìm được phía dưới một mảnh san hô, xuất hiện tầng băng màu lam. Đào mở về sau, ở bên trong lại tìm được một khỏa lam tinh thể như trong mắt Di Giả lại nói đây hẳn là long nhãn. Bởi Di Giả không biết rốt cuộc những vật này có thể làm được gì, Chu Văn đánh phải thu thập vào trước, hắn luôn cảm thấy những vật kia hắn có tác dụng gì đó. Rời khỏi Hải Thần Tiều về sau, Lý Huyền càng thấy không thích hợp. Lão Chu, ta cảm thấy vấn đề này giống như có điểm gì là lạ. Có cái gì không đúng? Chu Văn hỏi, nếu đầu khủng cụ cấp chân long kia thật sự bị Thất Hải Long Vương giết chết, chút đồ vật khủng cụ hóa này tại sao lại giấu tại chỗ xào huyết Thất Long Vương? Coi như bản thân Thất Hải Long Vương không dùng được chút tài liệu này, cũng không cần thiết giấu tại nhiều nơi khác nhau như vậy. Lý Huyền nói, quả thật có chút kỳ quái, có lẽ lúc trước Thất Long Vương tham gia chiến đấu, chút đồ vật khủng cụ hóa này chính là phần thưởng Thất Hải Long Vương dành cho bọn hắn. Chu Văn từng nghĩ qua vấn đề này, khủng cụ cấp chiến đấu, bọn gia hỏa này có thể giúp đỡ được gì? Lý Huyền trầm ngâm một lát, đột nhiên nhãn tình sáng lên. Người nói xem, Thất Long Vương này có thể là cấp dưới của chân long băng hệ kia, kết quả chúng nó phản bội chân long kia, đầu phục Thất Hải Long Vương, cho nên mới đạt được chút đồ vật khủng cụ hóa này làm phần thưởng. Cũng có thể, Chu Văn cảm thấy xác thực có khả năng như vậy, vẫn cảm giác hình như có điểm nào đó không thích hợp. Lý Huyền cau mày tiếp tục suy tư, về tới Quy Hải Thành về sau, Chu Văn để Nha Nhi tạm thời đi theo Lý Huyền, chính hắn dự định muốn đi Vô Hạn Đảo nhìn một chút, nếu như Thất Hải Long Vương không ở nơi đó, hắn có thể thừa cơ xử lý Long Bà. Có điều trước khi đi, Chu Văn phát tin tức cho Đế Đại Nhân, muốn hỏi xem, những tài liệu khủng cụ hóa kia dùng làm gì? Người từ nơi nào lấy được đồ vật khủng cụ hóa? Rất nhanh Đế Đại Nhân phản hồi lại, Chu Văn đem sự tình Thất Long Hải nói lại một lần, sau đó hỏi Đế Đại Nhân. Nếu thu thập đầy đủ tất cả đồ vật khủng cụ hóa, khủng cụ sinh vật này có thể phục sinh hay không? Nào dễ dàng phục sinh như vậy, có điều những đồ vật khủng cụ hóa kia, bởi tồn tại lực lượng kinh khủng, cũng tính là tài liệu không tệ, ngược lại ngươi giữ cũng vô dụng, không bằng đưa ta làm thí nghiệm đi. Đế Đại Nhân nói, làm sao vô dụng, ta còn dự định muốn những tài liệu này chế tác thành vũ khí được chế tác từ đồ vật khủng cụ hóa, hẳn rất lợi hại. Chu Văn vội vàng nói, ngươi cho rằng nó là đồng nát sắt vụn. Tùy tiện nung rèn có thể chế tạo thành vũ khí, đồ vật khủng cụ hóa khác biệt tự nhiên có tác dụng khác biệt, như lời ngươi nói, những đồ vật khủng cụ hóa băng hệ tốt nhất dùng là tủ lạnh, dùng để cất giữ vật phẩm thí nghiệm. Đế Đại Nhân nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Văn không biết Đế Đại Nhân nói thật hay giả, ngược lại khiến cho hắn cầm những đồ vật khủng cụ hóa kia làm tủ lạnh. Chu Văn khẳng định không nguyện ý cùng Đế Đại Nhân nói nhăng nói cuội trò chuyện trong chốc lát, cũng không đạt được tin tức gì hữu ích. Chu Văn đang chuẩn bị muốn đi Vô Hạn Đảo, vừa tới gần biển, lại đột nhiên thấy trên mặt biển cuồng phong gào thét, sóng biển hóa thành sóng thần to lớn đánh về phía bờ biển, hàng loạt dị thứ nguyên sinh vật theo biển động xông lên lục địa. Lại có dị thứ nguyên sinh vật chiều. Trong lòng Chu Văn giật mình, cảm thấy sự tình có chút không ổn. Dị thứ nguyên sinh vật chiều lần này, so với trước còn kinh khủng hơn nhiều, nguyên bản rất nhiều dị thứ nguyên sinh vật trong nước trên đất bằng rất khó phát huy chiến lực bản thân. Nhưng lần này, nước biển tăng vọt xông lên lục địa, nguyên bản rất nhiều sinh vật biển không thể tiến vào lục địa cũng đi theo tiến vào. Không phải Thất Hải Long Vương phát hiện năm Long Vương kia đã chết muốn tới trả thù chứ? Trong lòng Chu Văn thất kinh. Quy Hải Thành đứng mũi chịu sào, sóng thần kinh khủng thậm chí vượt qua tường cao tràn vào Quy Hải Thành, có thể thấy dị thứ nguyên sinh vật như cá mấp tiên phong theo sóng nước lao vào trong thành thì. Cũng may ngươi lưu lại Quy Hải Thành, đều là hào phú vượng tộc, đã không còn chút bình dân nào, phần lớn đều có sức chiến đấu nhất định, vẫn chưa xuất hiện thương vong lớn. Có điều theo biển động không ngừng đột kích, số lượng sinh vật hải dương xông tới càng ngày càng nhiều, tình huống vô cùng không ổn. Cũng may vẫn chưa có thần thoại sinh vật xuất hiện, Chu Văn đoán chừng bản thân đã giết gần hết số lượng thần thoại sinh vật tại Thất Long Hải, cho nên lần này vẫn chưa xuất hiện hoặc không có thần thoại sinh vật tiến công. Mặc ẩn hình y, Chu Văn hướng về phía biển rộng mà đi, muốn tìm hiểu xem rốt cuộc lực lượng nào khiến biển động như vậy, thần thoại sinh vật bình thường khẳng định không đủ khả năng làm biển động thế này, Chu Văn đoán chừng 8-9 phần do Thất Hải Long Vương kia động thủ. Xa xa bay trên không trung, Chu Văn cũng không dám tới gần biển cả quá mức, vạn nhất Thất Hải Long Vương tự mình tới, hắn vẫn còn không gian chạy trốn. Biển động từng cơn sóng liên tiếp, rất nhanh Chu Văn liền thấy đầu nguồn biển động, chỉ thấy từng đầu quái long to lớn, đang trong biển gây nên sóng gió. Sở dĩ nói là quái long, bởi những long đó thoạt nhìn mặc dù có chút giống như long, nhưng hoàn toàn không giống long chân chính. Chúng nó xác thực mọc ra long thủ, nhưng trên thân không hề có lân phiến, mà là một loại da trơn bóng, cực kỳ cứng cỏi. Mà Chu Văn cũng không thấy trên người bọn chúng có long chảo, nói chúng nó là long, thoạt nhìn trông giống xà hơn. Dưới bụng nó còn có rất nhiều vòng tròn quái dị, xem ra đây chính là Thất Hải Long Vương. Chu Văn đếm quả nhiên có đủ 7 đầu, thế nhưng phần đuôi của thân thể nó lại dưới biển, cũng không nhìn ra bộ dáng của nó thế nào. Thời điểm Chu Văn đang đánh giá Thất Hải Long Vương không biết thế nào tựa hồ phát hiện Chu Văn trên không, từng đầu quái long ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Văn ẩn thân trên không. Bị phát hiện, trong lòng Chu Văn giật mình, tiếp theo 7 đầu quái long đồng thời hướng hắn phun ra chất lỏng màu trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chất lỏng kia rõ ràng không phải nước bình thường, đoán chừng chính là dịch nhờ mà Di Giả nói tới, nếu đụng phải, sẽ bị dính trụ vô phương động đậy. Chu Văn tốc độ cao né tránh, không đụng phải chất lỏng màu trắng kia. Thất Hải Long Vương thấy thế giận dữ, thân thể trồi lên mặt nước như muốn lao ra khỏi hải dương công kích Chu Văn. Theo thân thể Thất Hải Long Vương trồi lên, nước biển hướng bên cạnh chảy tới. Chu Văn cuối cùng thấy bộ phận phía dưới Thất Hải Long Vương, vẻ mặt trở nên cổ quái, cách trương.